Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1153 Cường Thế Diệt Sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Vô Nhai cấp Lục Kiều Kiều nháy mắt, hai người lẫn nhau nhẹ gật đầu, hướng về đường tới thối lui. Đúng lúc này, Vương Hữu Vi bỗng nhiên hét lớn một tiếng, ai trốn ở lén lén lút lút trốn ở chỗ kia, cút ra đây cho ta. Hắn bỗng nhiên tế ra một đóa sinh động như thật thanh sắc liên hoa nụ hoa nở rộ ra, có thể thấy rõ hạt sen hình dạng, linh quang lập lòe, hiển nhiên là một kiện pháp khí. Thanh quang đại phóng, thanh sắc liên hoa quay tít một vòng, lít nha lít nhít thanh sắc phi châm bắn ra thẳng đến Liêu Vô Nhai cùng Lục Kiều Kiều vị trí kích xạ mà tới. Thanh sắc phi châm tốc độ cực nhanh, chớp mắt đến trước mặt của bọn hắn. Liêu Vô Nhai không dám khinh thường, tay phải hướng phía hư không một bổ, một đạo dài hơn 10 trượng hồng sắc đao khí bắn ra. Ầm ầm, hồng sắc đao khí bị lít nha lít nhít thanh sắc phi châm xuyên thủng, một mảng lớn kiếm khí màu xanh lam bắn ra, đánh tan đánh tới thanh sắc phi châm. Liêu đạo hữu, là các ngươi, nhanh giúp bọn ta một chút sức lực giết bọn hắn, sau khi trở về ta nhất định ở trước mặt sư phụ cho các ngươi nhiều lời lời hữu ích, nếu như các ngươi lập hạ công lao đủ lớn, sư phó ban thưởng các ngươi kết đan linh vật cũng là có khả năng. Một tên mặt chữ quốc áo bào tím đạo sĩ mi hoan nhãn tiếu cao giọng nói. Lục Kiều Kiều cùng Liêu Vô Nhai tự nhiên nghe ra được trong lời nói của đối phương ý tứ, bọn hắn không xuất thủ tương trợ, nếu là áo bào tím đạo sĩ bình an rời đi bí cảnh, thêm mắm thêm muối, nói bọn hắn cấu kết vương gia mưu hại tán tu minh tu sĩ, thanh nguyệt tán nhân chỉ sợ tại chỗ liền giết bọn hắn. Bọn hắn có 7 vị trúc cơ tu sĩ, chỉ cần chạy trốn nhất cái, liền có thể cấp Liêu Vô Nhai cài lên gian tế mũ. Không sai, chỉ cần 2 vị đạo hữu xuất thủ tương trợ chúng ta Kim Đao Môn vô cùng cảm kích. Một tên vóc dáng mập lùn áo bào màu vàng nam tử trầm giọng nói, vương gia tu sĩ khôi lỗi thú thật khó dây dưa, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Không đợi Liêu Vô Nhai cùng Lục Kiều Kiều trả lời, Vương Hữu Vi 4 người cắt thả ra một đầu nhị giai khôi lỗi thú, nhào về phía Lục Kiều Kiều cùng Liêu Vô Nhai. 2 cánh tay cầm kim sắc chảm mã đao viên hầu khôi lỗi thú, một đầu bọ ngựa khôi lỗi thú, một đầu con rết khôi lỗi thú. Quảng cáo, việc đã đến nước này, Liêu Vô Nhai cùng Lục Kiều Kiều căn bản không có cách khác lựa chọn, chỉ có thể bị ép nghênh chiến, nếu là không muốn được vương gia trả thù, bọn hắn liền muốn giết Vương Hữu Vi 4 người, dù là chạy một người, rời đi bí cảnh sau bọn hắn cũng sẽ lọt vào vương gia trả thù. Bọn hắn nhao nhao tế ra pháp khí, nghênh chiến 4 cái nhị giai khôi lỗi thú. Liêu Vô Nhai trong tay trường đao màu đỏ hướng phía hư không một bổ, hồng quang lóe lên, tại một trận bén nhọn chói tai tiếng xé gió bên trong, một đạo dài hơn 10 trượng hồng sắc đao khí bắn ra, bổ vào 2 con viên hầu khôi lỗi trên thân, chỉ là vang lên. Khanh khanh, trầm đục, mảy may vết thương đều không có để lại. Lục Kiều Kiều cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảng lớn lam vũ lất phất kiếm khí từ trên tay phi kiếm màu xanh lam trên quét sạch mà xuất, đánh vào con rết khôi lỗi thú trên thân, đồng dạng không có để lại cái gì vết thương. Vương Hữu Vi nhíu mày, số lượng của địch nhân vượt xa bọn hắn, thời gian trì hoãn càng dài, đối bọn hắn càng bất lợi, ai biết đối phương có hay không cái khác át chủ bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay hắn lật một cái, một chương xanh mờ mờ gia thú xuất hiện trên tay, gia thú mặt ngoài có nhất cái thanh sắc phi đao đồ án. Đây là một chương phù bảo, Vương Thanh Linh đưa cho hắn thành thân hạ lễ. Hắn dự định lợi dụng phù bảo, mau chóng diệt nhóm này nhi địch nhân. Không tốt, phù bảo. Nhanh ngăn lại hắn, áo bào tím đạo sĩ hoảng sợ nói, lật tay tay lấy ra màu tím nhạt phù triện mặt ngoài có nhất cái tiểu kiếm đồ án, đây cũng là một chương phù bảo, đây là thanh nguyệt tán nhân cố ý ban cho hắn, để hắn làm áp đáy hòm thủ đoạn. Vương Hữu Vi cùng áo bào tím đạo sĩ gần như đồng thời hướng phù bảo bên trong rót vào pháp lực, phù bảo lập tức quang mang đại phóng. Liêu Vô Nhai cùng Lục Kiều Kiều liếc nhau một cái, nhìn nhau gật đầu, bọn hắn rất rõ ràng, một khi Vương Hữu Vi kích hoạt phù bảo chết chính là bọn hắn. Liêu Vô Nhai lật bàn tay một cái, một bả dài khoảng 2 thước hồng sắc đoàn đao xuất hiện trên tay, hồng sắc đoàn đao trên thân đao có một ít kim sắc đường vân, hào quang lưu truyền không chừng, tản mát ra một trận kinh người sóng linh khí. Đây là một kiện pháp bảo hình thức ban đầu, bọn hắn bớt ăn bớt mặc mấy chục năm, mới để dành 28 vạn linh thạch mua món pháp bảo này hình thức ban đầu, cũng là Liêu Vô Nhai lớn nhất át chủ bài. Lúc này, Vương Hữu Vi cùng áo bào tím đạo sĩ lần lượt kích phát phù bảo, một bả linh khí bức người thanh sắc tiểu đao cùng một bả linh quang lòe lòe tử sắc tiểu kiếm chạm vào nhau cùng một chỗ. Một đạo kinh thiên động địa tiếng vang, tím xanh hai mang giao xí đến cùng một chỗ, bộc phát ra một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng, cường đại khí lãng đem nhất khối lớn mặt đất tung bay ra ngoài, vô số đá vụn bị cuốn bay đến không trung, bụi mù tràn ngập. Lưu Vô Nhai trên tay hồng sắc đoản đao bộc phát ra chói mắt hồng quang, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm trống rỗng hiển hiện, hắn hướng phía Vương Hữu Vi hư không một bổ, hồng sắc đoản đao bắn ra, nhất cái mơ hồ sau hóa thành một bả dài hơn 10 trượng kình thiên cự nhận, trên thân đao bọc lấy một tầng xích sắc hỏa diễm, sóng nhiệt kinh người. Kình thiên cự nhận chưa chém xuống, một cỗ kinh người sóng nhiệt tựu bao phủ xuống, mặt đất cỏ dại cấp tốc khô héo, không gió tự cháy. Vương Hữu Vi không chút hoang mang, tế ra một viên trứng gà lớn màu lam viên châu, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, màu lam viên châu hào quang tỏa sáng, quay tít một vòng, một đạo màu lam hào quang bắn ra, bao hắn lại nhóm bốn người. Khanh, kình thiên cự nhận đánh vào màu lam hào quang bên trên, ánh lửa lấp lóe không ngừng, màu lam hào quang hoàn hảo không chút tổn hại. Phòng ngự loại pháp bảo hình thức ban đầu. Lưu Vô Nhai nhíu mày, dù sao cũng là Thanh Liên Tiên Lữ hậu nhân, có một kiện phòng ngự pháp bảo hình thức ban đầu vậy không kỳ quái. Năm tên Kim Đao môn đệ tử đứng ở cùng một chỗ, trường đao trong tay nhao nhao hướng phía Vương Hữu Vi bổ tới. Năm đạo nhan sắc khác nhau đao mang bắn ra, bỗng nhiên hợp làm một thể, hóa thành một đạo hơn 50 trượng dài ngũ sắc cự nhận, lấy thế tồi khô lạp hù, bổ vào màu lam hào quang phía trên, màu lam hào quang hoàn hảo không chút tổn hại, quang mang có chút tối nhạt, bất quá Vương Hữu Vi rót vào đại lượng pháp lực sau màu lam hào quang lập tức sáng rõ, càng phát ra dày đặc. Vương Hữu Vi hít sâu một hơi, lấy ra nhất cái màu trắng bình sứ, mở ra bình sứ, một cỗ tinh thuần linh khí phiêu tán ra, đây là pha loãng thiên niên linh nhũ. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ăn vào nửa bình pha loãng thiên niên linh nhũ, sắc mặt tái nhợt cấp tốc khôi phục hồng nhuận, sắc mặt đỏ bừng lên. Hắn khoát tay, một đạo bạch quang bắn ra, rõ ràng là nhất cái lớn chừng bàn tay hồ lô màu trắng, đánh vào một đạo pháp quyết, hồ lô màu trắng mặt ngoài sáng lên vô số phù văn, hình thể trong nháy mắt tăng vọt tản mát ra một cỗ kinh người sóng linh khí. Suy suy, tiếng xé gió lên, mười mấy thanh bạch quang loè loè phi đao từ hồ lô màu trắng bên trong bay ra, một phân thành hai, hướng phía Lưu Vô Nhai cùng áo bào tím đạo sĩ hai nhóm người kích xạ mà đi. Đây cũng là một kiện pháp bảo hình thức ban đầu, vương gia hiện tại thiếu khuyết chính là tu sĩ cấp cao, Thanh Liên thập tử đều có một kiện pháp bảo hình thức ban đầu, Vương Hữu Vi thân là vương trường sinh hậu nhân, trưởng bối vẫn tương đối chiếu cố hắn, trên người hắn pháp bảo hình thức ban đầu cũng không ít. Lưu Vô Nhai giật mình kêu lên, vội vàng điều khiển xích sắc đoản đao, hai thanh màu trắng phi đao ngăn cản xích sắc đoản đao, năm thanh màu trắng phi đao thẳng đến Lưu Vô Nhai cùng Lục Kiều Kiều mà đến, chớp mắt đến Lưu Vô Nhai trước mặt. Đúng lúc này, Lục Kiều Kiều đột nhiên vọt tới Lưu Vô Nhai phía trước, trong tay phi kiếm màu xanh lam quang mang đại thịnh bổ về phía đánh tới màu trắng phi đao. Phu quân, chạy mau. Lục Kiều Kiều thân thể bị năm thanh màu trắng phi đao xuyên thủng thân thể, một mệnh ô hô. Phu nhân, Lưu Vô Nhai cực kỳ bi thương, hắn không kịp bi thống, bóp nát một chương ngân quang lóng lánh phù triện, vô số bùa chú màu bạc tuôn ra, đem hắn bao vây lại, cả người hóa thành một đạo ngân sắc trường hồng phá không mà đi, chớp mắt ngay tại bên ngoài trăm trượng. Một bên khác, áo bào tím đạo sĩ một bên tế ra một chương dài hơn thước hồng sắc gia thú, hóa thành lấy ngàn mà tính xích sắc hỏa nhận, đánh về phía màu trắng phi đao, cũng bóp nát một chương vàng óng ánh phù triện, hóa thành điểm điểm kim quang biến mất không thấy. Cách chương.